Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1067, nếu có duyên, liếc mắt liền có thể định chung thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 7 giờ rưỡi sáng, Lệ Tiểu Vũ đưa con gái Tiểu Lâm đến nhà trẻ gần đó, sau đó ăn bữa sáng ở bên ngoài liền trở về bật máy tính lên, chuẩn bị công việc. Công việc hiện tại của Lệ Tiểu Vũ là viết bài cho xí nghiệp. Nàng nhận công việc trên nền tảng là Fiverr và Upwork, vận may tốt một đơn có thể kiếm được 6 chữ số, vận may không tốt thì một tháng đều không tiếp được một đơn nào. Nhưng mà, lấy năng lực làm việc của Lệ Tiểu Vũ, một năm kiếm được 200.000-300.000 tệ vẫn là chuyện dễ dàng. Mặc dù thu nhập này so ra kém với trước kia, nhưng nàng lại có thời gian rảnh nhiều hơn, có thể bầu bạn với con gái trưởng thành. Đây là một chuyện vô cùng đáng giá với Lệ Tiểu Vũ. Gần đây, Lệ Tiểu Vũ chỉ nhận một đơn, khoảng thời gian này nàng đã viết được không sai biệt lắm, hôm nay thêm chút sức chắc là có thể giải quyết xong. Chỉ cần khách hàng hài lòng, nàng sẽ lại thu với mấy chục ngàn tệ. Số tiền kia đủ cho mẹ con các nàng dùng trong một khoảng thời gian. Bài viết đến gần đoạn kết thúc, cả người đều tương đối đắm chìm vào trong đó. Linh cảm của Lệ Tiểu Vũ như mưa, không ngừng gõ bàn phím máy tính. Nàng vốn dự định dùng cả ngày để kết thúc công việc, kết quả mới đến giữa trưa đã làm xong rồi. Sau khi tỉ mỉ kiểm tra một lần, sửa đổi lỗi chính tả một lần, sau khi phát hiện không có vấn đề gì, Lệ Tiểu Vũ liền gửi bài viết cho khách hàng. Lệ Tiểu Vũ đóng máy tính lại, duỗi lưng, lẩm bẩm. Cuối cùng cũng làm xong, buổi trưa hôm nay có thể ăn tùy tiện một chút, buổi chiều lại làm một bàn đồ ăn ngon cùng nhau chúc mừng với Tiểu Lâm. Nói xong, Lệ Tiểu Vũ liền tới phòng bếp, chuẩn bị nấu mì. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động đặt trong phòng khách bỗng nhiên vang lên. Lệ Tiểu Vũ vừa vén tay áo lên liền đi ra phòng khách, cầm điện thoại di động lên xem xét, phát hiện là số điện thoại lạ đến từ tỉnh Quế. Cố Diệp Phi Lệ Tiểu Vũ nhíu mày, nhưng vẫn lựa chọn kết nối điện thoại, chào hỏi. Alo, xin chào. Trong điện thoại truyền tới một giọng nam trẻ tuổi. Xin chào, xin hỏi là Lệ Tiểu Vũ nữ sĩ đúng không? Lệ Tiểu Vũ nói, là tôi, xin hỏi anh là, giọng nam trẻ tuổi nói, Lệ nữ sĩ, tôi là Giang Phong, là người làm mối của văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc, mạo muội gọi điện thoại tới, là muốn giới thiệu cho cô một đối tượng. Không biết Lệ nữ sĩ có ý định tái hôn hay không? Lệ Tiểu Vũ sớm đã cảm thấy bất lực đối với việc tin tức của mình bị dò dỉ. Trong thời đại này, trừ khi là không điền bất kỳ tư liệu nào ở trên mạng, nếu không 89 phần đều sẽ bị lộ ra ngoài. Trước đây Lệ Tiểu Vũ từng nhận rất nhiều điện thoại chào hàng, có bán nhà, có chào hàng bảo hiểm, có chào hàng thẻ tín dụng, còn có chào hàng đồ trang điểm. Lệ Tiểu Vũ cảm thấy rất phiền đối với mấy loại chào hàng như này. Nếu như là từng bị đánh dấu còn tốt, trực tiếp không nhận là được. Nhưng mà đối với những dãy số chưa được đánh dấu, nếu không nhận thì lại sợ đó là khách hàng gọi điện thoại tới, tiếp thì lại bị những nhân viên chào hàng quấy rối. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Lệ Tiểu Vũ không quen cúp điện thoại của người khác. Mà da mặt của những nhân viên chào hàng kia lại dày, cho dù có nghe ra ám hiệu của nàng thì cũng sẽ thao thao bất tuyệt chào hàng. Chuyện này đúng là rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tiểu Vũ cơ bản đều nghe qua các loại nghề nghiệp chào hàng qua điện thoại, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng thấy có người mai mối gọi điện thoại chào hàng. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, nói chuyện một chút là được, Lệ Tiểu Vũ liền vừa cười vừa nói. Giang ông Mai, tôi bây giờ còn trẻ tuổi, đương nhiên là có ý định tái hôn, không biết anh muốn giới thiệu cho tôi một đối tượng như nào? Giang Phong giới thiệu nói, Lệ nữ sĩ, đối tượng mà tôi giới thiệu cho cô tên là Tiền Tam Bảo, cũng là người tỉnh Tô các người, trước mắt đều định cư ở Kim Lăng giống như cô. Hắn năm nay 30 tuổi, cao 1m75, dáng vẻ cũng không tệ, có thể xếp vào hàng ngũ soái ca. Nhưng mà hắn chỉ tốt nghiệp cử nhân, trình độ kém hơn Lệ nữ sĩ một chút. Lệ Tiểu Vũ nói, tốt nghiệp cử nhân cũng xem như là tốt rồi. Giang Phong cười nói, đúng vậy, về phương diện trình độ học vấn thì chỉ cần chênh lệch giữa hai bên không phải là quá lớn thì không sao cả. Dù sao thứ nên học đều được học ở khoa chính quy, học lên nữa cũng chỉ là đào tạo sâu vào lĩnh vực chuyên ngành mà thôi. Lệ Tiểu Vũ tán đồng nói, đúng là như thế. Giang Phong tiếp tục giới thiệu, trước mắt hắn và bạn bè kết phương làm chút kinh doanh, thu thu nhập bình quân một tháng đại khái khoảng 20-30 ngàn tệ. Cha mẹ của hắn kinh doanh gừng tỏi, trong nhà có phòng có xe. Thực lực kinh tế tốt hơn gia đình bình thường không ít. Lệ Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn nói, điều kiện này đúng là rất ưu tú. Nếu như Giang ông Mai biết tôi đã ly dị, chắc là cũng biết rõ tôi còn có một đứa con gái, không biết đối phương có để ý chuyện này hay không. Hơn nữa, tôi cũng muốn nói rõ trước, con gái của tôi chính là mạng của tôi. Nếu như tôi tái hôn thì bên phía nhà trai nhất định phải xem con gái tôi như là con đẻ. Nếu không thì cho dù điều kiện tốt đến mấy, tôi cũng sẽ không gả. Cách Chương.